Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 212, chương 211, sương mù tán đi. Bị bao vây, Vân Tùng mong đợi nhìn vào Từ Phúc ở đầu thuyền ngồi xuống, hất lên vạt áo ngửa đầu nhìn về phía tinh không. 15 năm, 15 năm, người biết cái này 15 năm ta là làm sao sống sao? Vân Tùng kinh hãi. Tiếp xuống không phải là ham chơi Lam Nguyệt a. Còn tốt Từ Phúc nói tiếp, ta chỉ có thể ngưỡng vọng tinh thần. Nơi này nhìn thấy tinh thần cùng Đại Tần nhìn thấy một dạng. Có Bắc Đẩu Thất Tinh, có 28 ở lại, có Tam Viên, cũng có Tứ Tượng. Ta yên lặng nói với chính mình, cái thế giới này mặc dù không phải ta quen thuộc thế giới, nhưng hai cái thế giới cách xa nhau hẳn là sẽ không rất xa. Nếu không bọn chúng làm sao sẽ dùng chung một tòa bầu trời đêm? Đúng không? Vân Tùng gật đầu. Đúng. Từ Phúc nở nụ cười hớn hở. Cái này 15 năm bên trong. Phía trước ta 10 năm sông sáo đại giang Nam Bắc. Đằng sau bắt đầu tiến hành ra biển. Ta có khả năng xác định là chúng ta tới thời điểm tiến nhập một cái long mạch. Ra ngoài sau liền đến thế giới này. Cho nên phải trở về được tìm được cái này long mạch. Nghịch hành mà qua, Vân Tùng nói ra, nhưng điều này sao có thể? Nếu như ngươi chỉ là muốn tìm dẫn đến chúng ta xuyên Việt tới thế giới này long mạch. Vậy ngươi nên đi rơi xuống đất tìm kiếm. Từ Phúc kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngươi không biết long mạch là có thể biến động vị trí sao? Vân Tùng giật mình, long mạch là sống. Từ Phúc vuốt râu nói ra, long mạch không phải sống cũng không phải chết. Nó cùng chúng ta hiểu sinh mệnh cũng không giống nhau. Ta từng tại Hải Lý bái kiến thủy mẫu. Bọn chúng có thể theo sóng nước mà chảy. Cũng có thể đi ngược dòng mà đi. Cho nên, bọn chúng rõ ràng không phải chết. Đúng không? Cũng là bọn chúng là sống sao? Không, bọn chúng thậm chí không có thân thể. Chúng ta nhìn thấy bọn chúng cũng không phải là thân thể của bọn nó. Đưa chúng nó kiếm mà ra phóng tới dưới ánh mặt trời. Bọn chúng liền sẽ hòa tan làm nước. Dạng này bọn chúng là sống hay là chết đây? Vân Tùng cười khổ. Thủy mẫu đương nhiên là sống. Nhưng liên quan tới thủy mẫu tri thức vượt ra khỏi Từ Phúc lý giải. Thế là hắn không có xen vào nói. Mà là tiếp tục lắng nghe Từ Phúc cao đàm khoát luận. Liên quan tới long mạch tri thức hiển nhiên vậy vượt qua hắn lý giải. Từ Phúc tiếp tục nói. Long mạch vị trí có thể biến ảo. Bọn chúng cực ít sẽ chủ động gần kề người. Ngẫu nhiên chủ động gần kề người. Tất nhiên là bị thứ gì hấp dẫn. Chúng ta lúc ấy gặp được long mạch. Nên là bị chúng ta trên thuyền mang theo một dạng bảo vật thu hút mà đến. Hắn không có nói món bảo. Vật này là cái gì? Nhưng Vân Tùng đoán được. Nó bị ngự long hấp dẫn. Từ Phúc gật gật đầu. Cái này long mạch nuốt vào chúng ta thuyền lớn. Chúng ta từ đó xuyên qua. Sau đó xuất hiện ở cái thế giới này trên biển. Chấm ngoặc kép. Lần này giải thích là Vân Tùng lần thứ nhất tiếp xúc được. Rất mới lạ. Nhưng hắn cẩn thận suy tư vậy mà cảm thấy thật có khả năng. Hắn không biết mình như thế nào đi vào cái thế giới này. Chính là nhặt được bảo tiền bạc mà thôi. Như vậy có thể hay không cũng là bị long mạch chỗ nuốt đây. Có phải hay không là được bảo tiền bạc hấp dẫn long mạch. Làm bản thân lấy được bảo ngân tiền về sau. Long mạch vừa lúc xuất hiện đem chính mình cho nuốt xuống đây. Từ Phúc nói ra. Bình thường mà luận long mạch không vẫn không băng. Sẽ không cố định vị trí. Nhưng có ngoại lệ. Bọn chúng sẽ bị một chút vật đặc thù mà thu hút. Tỉ như có một loại ngọc thạch một dạng đồ vật kêu long ngọc. Long ngọc khả năng hấp dẫn long mạch. Đông Hải có giao nhân. Giao nhân tiên tổ tại đáy biển thỉnh thoảng thấy một khối đại ngọc thạch. Bọn họ thuận dịp dùng ngọc thạch xây dựng một tòa cung điện cùng nổi lên tên là Long Cung. Những cái này giao nhân tầm mắt có hạn. Bọn họ không biết khối này đại ngọc thạch chính là Long Ngọc. Cho nên bọn họ đồng thời không biết mình ngẫu nhiên phía dưới trưởng khống lấy một cái long mạch. Vân Tùng nói ra, cái này không đúng a. Giao nhân giống như tình cảnh rất thảm. Nếu như bọn họ có long mạch, vậy bọn hắn nên có thể làm hoàng đế. Chấm ngoặc kép, người có long mạch có thể làm hoàng đế. Từ Phúc cười khẽ, giao nhân không phải người. Thậm chí, bọn họ đã đi theo Long Mạch chiếm Đại Quang. Căn cứ ta chỗ điều tra, giao nhân mới đầu không có linh trí. Là tổ tiên bọn họ chiếm cứ Long Cung về sau lái chậm chậm mở linh trí. Vân Tùng nói ra, cho nên ngươi muốn tìm đến Long Cung. Tìm được cái này Long Mạch. Từ Phúc gật đầu, không tệ, ta muốn tìm được nó. Bất quá ta không có tìm được Long Cung. Lại biết có người nhìn thấy qua. Đây là tuyệt mật tin tức. Vân Tùng vấn đạo, ta có thể biết không? Từ Phúc trầm mặc một chút. Vân Tùng giận dữ nói, ngươi không tín nhiệm ta. Từ Phúc vẫn là không nói lời nào. Vân Tùng thành khẩn nói ra, từ đại nhân, chúng ta có đồng dạng mục tiêu. Chúng ta có đồng dạng chấp niệm, cho nên chúng ta tầm đó không nên tồn tại xung đột. Chấm ngoặc kép, vừa rồi ngươi còn giết chúng ta 9 người. Từ Phúc mệt mỏi nói, Vân Tùng bất đắc dĩ. Không phải mới vừa các ngươi đột nhiên động thủ với ta. Ta biết phản kích, ta không có giết người. Ta đó là tự vệ. Từ Phúc trầm tư một chút, thở dài một hơi, là lỗi của ta, là trách nhiệm của ta. Vân Tùng vội vàng nói, cái này ta trước không truy cứu. Từ tiên sinh, người mặc dù có được liên quan tới Long Cung tin tức cơ mật, nhưng người không có cách nào tìm được Long Cung. Người nhất định là gặp được vấn đề khó khăn, đúng không? Cái kia ngươi làm sao không đem cái này nan để nói mà ra, chúng ta cùng một chỗ thương thảo. Chuyện cũ kể tốt, ba cái thối thợ dày đỉnh cái Gia Cát Lượng. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lượng là ai? Từ Phúc vấn đạo, Vân Tùng khóe miệng giật một cái. Nói, ta hồ ngôn loạn ngữ. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta phải tìm được Long Cung A. Từ Phúc trầm tư một phen. Vẫn là không biểu lộ thái độ. Vân Tùng buồn bực không được. Kêu lên, từ đại nhân, ngươi cũng đừng mèo khen mèo dài đuôi. Mặc dù ngươi cảm thấy tin tức này là tuyệt mật, thế nhưng là ngươi dám xác định không có những người khác biết rõ. Có lẽ hiện nay xác thực không có những người khác biết rõ tin tức này. Thế nhưng là ngươi dám xác định tin tức này một mực không bị người biết rõ. Lời này đánh động Từ Phúc. Hắn có chút ít chù trừ nói ra. Được a, nếu như ngươi nguyện ý thử một lần. Có người từng thấy Long Cung. Chỉ bất quá hắn không biết đó là Long Cung. La Phong đảo bên ngoài đã từng xuất hiện một lần ảo ảnh. Có người vừa lúc bên ngoài bắt cá thấy được ảo ảnh bên trong Long Cung tình cảnh. Vân Tùng theo dõi hắn. Hắn hít sâu một hơi nói ra. Hắn kêu Vi Lục Cân. Sau đó trên thuyền trầm mặc. Vân Tùng trần chờ vấn đạo. Thì cái này. Từ Phúc khó tin nhìn về phía hắn. Thì cái này. Hắn ngữ nói bác đại tinh thâm. Hai người ngữ khí không đồng ý nghĩa vậy hoàn toàn khác biệt. Vân Tùng nói ra. Đây coi là cái gì tuyệt mật tin tức? Không chính là có người tại La Phong đảo phụ cận thấy được ảo ảnh sao? Ảo ảnh chỗ cao trên trời. Nếu như nó xuất hiện ở La Phong đảo phụ cận, cái kia có thể nhìn thấy nó người có rất nhiều a. Từ Phúc nói ra, đạo trưởng, không có làm rõ ràng đầu đuôi trước đó không nên tùy ý đi nghi vấn người khác. Người nói là tình, hình thực tế. Nhưng ta đem tin tức này coi là tuyệt mật tin tức. Chẳng lẽ ngươi muốn không đến tại sao không? Vân Tùng nhíu mày suy tư một chút. Trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nhưng hắn trong lòng đang suy nghĩ. Vì cái gì đây? Từ Phúc cười lạnh nói. Minh bạch chưa? Lúc ấy nhìn thấy cái kia ảo ảnh rất nhiều người. Thế nhưng là cái kia ảo ảnh rất thần kỳ. Từ khác nhau góc độ có thể nhìn thấy tràng cảnh là không giống nhau. Vì Lục Cân nhìn thấy chính là đặc biệt nhất một màn. Hắn thấy được Long Cung vị trí. Vân Tùng rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân. Từ Phúc vuốt râu nói ra. Tính ngươi còn không đần. Nhưng ngươi đoán vậy không được hắn nhìn thấy chính là như thế đi đến Long Cung. Vân Tùng mặt trầm vào nước. Thoạt nhìn có chút phong phạm cao thủ. Hắn hỏi. Ngươi nếu biết những cái này. Tại sao không đi bắt Vi Lục Cân hỏi thăm đây? Từ Phúc bất đắc dĩ nói, Vi Lục Cân về sau không biết vì sao không còn ra biển, mà chúng ta lại không thể lên bờ, cho nên ta chỉ có thể ở phụ cận chờ đợi hắn lại ra biển cơ hội. Vân Tùng nói ra, Chuyện bây giờ đơn giản. Ta lên bờ giúp ngươi đi tìm hắn hỏi thăm Long Cung vị trí. Song phương đạt thành hợp tác hiệp nghị. Từ Phúc ngẩng đầu nhìn bốn phía nói ra. Âm vụ muốn tản ra. Ta cũng muốn rời đi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Tràn ngập trên biển sương mù đang trở nên mỏng manh. Sau đó hai người bọn họ ánh mắt cũng ngưng trệ. Xuyên thấu qua sương mù bọn họ thấy được mấy chiếc thuyền lớn. Mang lấy đại pháo. Đằng đằng sát khí chiến hạm thuyền lớn. Bọn họ nhìn đến mấy thứ này thuyền lớn. Trên thuyền cũng có người thấy được bọn họ. Có người ở chiến hạm trên khán đài kêu lên. Ta không có nói sai đâu. Vân Tùng tới trên biển tìm Từ Phúc cũng không phải muốn tìm hắn gây phiền phức. Bọn họ đã sớm lăn lộn ở cùng một chỗ. Mặt biển khoáng đạt, thanh âm truyền đi rất xa. Vân Tùng ngưng thần nhìn lại, liếc mắt nhận ra thanh niên này thân phận. Tha Vĩ Đảo bên trên con cháu họ Dương Dương địa bảo. Không nghĩ tới con hàng này theo dõi bản thân tiến tới đến La Phong Đảo. Từ Phúc nghe vậy giận dữ. Lập tức trừng mắt nhìn về phía hắn kêu lên. Di hoàng tộc quả nhiên cũng không thể tin. Vân Tùng lập tức nói ra. Ta cùng hắn môn không phải một đám. Người nghe không đi ra sao. Hắn ý tứ nói hai ta là một đám. Từ Phúc nhớ lại một lần mới vừa nghe được mà nói. Phát hiện cũng thật là dạng này. Hắn cùng Di hoàng tộc giao chiến nhiều lần. Cho nên vừa nhìn thấy Di hoàng tộc chiến hạm xuất hiện liền cho rằng là Vân Tùng mang tới. Từ Phúc nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta đằng sau gặp lại, người đi nhanh lên đi, chúng ta phải đi. Vân Tùng nói ra, có thể hay không mang ta đi chung đi. Từ Phúc tỉnh táo nói, có thể, người bây giờ tự sát, ta tận lực bảo đảm ngươi hồn phách bất diệt. Vân Tùng hướng hắn phất phất tay, gặp lại, hắn cấp tốc thả người nhảy xuống nước, liều mạng hướng dưới nước kín đáo đi tới. Có đạn pháo truyền tới thanh âm. Thanh Long Liêu đồng thời vào nước. Thân ảnh của nó biến mất ở trong nước. Đạn pháo nhập vào trong nước bạo tạc. Kéo theo mảnh này mặt biển vì thế mà chấn động. Vân Tùng lặn xuống nước đổi vị trí hiện rõ. Hắn có thể trốn được những thuyền này đuổi bắt. Thế nhưng là Hồ Kim Tử mấy người ở trên biển. Bọn họ có thể trốn không xong. Quả nhiên, hắn hiện rõ vừa nhìn. Bọn thủ hạ ngồi thuyền nhỏ bị người ta mấy chiếc chiến hạm cho bao thành bánh bao nhân thịt. Tình thế không rõ. Hắn không có tùy tiện hiện rõ. Một chiếc tàu chiến bọc thép hướng về phía trước lái ra. Trên chiếc thuyền này treo một mặt long kỳ. Lá cờ bên trên có cái Dương chữ. Chính là Dương Địa Bảo gia tộc sở thuộc chiến hạm. Dương Địa Bảo ở đầu thuyền cười gằn nói. Vân Tùng đã bỏ qua các ngươi chạy. Các ngươi hiện tại chỉ có một cái lựa chọn. Chết. Một chiếc khác thiết giáp người trên hạm cau mày nói. Địa Bảo thiếu gia. Những người này cùng ngươi ta hoàn toàn không có mâu thuẫn nhị vô xung đột. Ngươi cần gì muốn giết bọn hắn. Dương Địa Bảo cả giận nói. Bọn họ là Vân Tùng thủ hạ. Chấm ngoặc kép. Người này lạnh lùng nói. Ta còn biết Vân Tùng cha mẹ ở nơi nào. Bằng không ngươi đi đem hắn cha mẹ giết đi. Dương Địa Bảo nghiêm nghị nói. Ngươi làm như ta không dám sao? Người này cười lạnh nói. Ngươi dám. Ngươi đương nhiên dám. Ngươi Dương Địa Bảo ai không dám giết. Nhưng mà ngươi sao không dám trở lại Trung Nguyên đi đây? Dương Địa Bảo rút ra một thanh trường kiếm giận dữ nói. Triệu Đạc. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Chúng ta lần này có cùng chung địch nhân. Mà chúng ta vẫn không có cùng địch nhân đưa trước tay. Chính các ngươi tầm đó trước lục đục. Võ Anh Lạc thanh âm lạnh như băng vang lên. Dương Địa Bảo nói ra. Các ngươi đều thấy được. Vân Tùng quả nhiên có thể tìm tới Từ Phúc. Hơn nữa nhìn thấy Từ Phúc gót hắn cùng chỗ một thuyền. Trò chuyện với nhau đều vui mừng. Cho nên chúng ta muốn bắt Từ Phúc. Nhất định phải trước bắt Vân Tùng. Cái kia Vân Tùng đây. Triệu Đạc vấn đạo. Dương Địa Bảo tức giận nói. Hắn là người. Không ngồi được đã trở thành vong thuyền Thanh Long Liêu. Cho nên hắn nhất định trốn ở Hải Lý. Triệu Đạc nói ra. Người nếu biết hắn trốn ở cái này Hải Lý. Tại sao không đi xuống nước bắt hắn. Các ngươi Dương Thị Thương Phiệt quân danh xưng dưới nước mạnh nhất. Vậy để cho bọn họ đi bắt Vân Tùng nha. Dương Địa Bảo lãnh khốc cười một tiếng. Nói ra, không cần đến phiền toái như vậy. Muốn bắt Vân Tùng còn không dịch dung. Đem hắn thủ hạ toàn bắt, treo đến đầu thuyền gọi hàng. Vân Tùng chỉ cần không mà ra. Cái kia cách một phút đồng hồ liền giết một cái. Ta nhìn một chút hắn có thể nghẹn tới khi nào. Triệu Đạc cười ha ha. Thật là ngu hàng. Vân Tùng là sát tinh thái bảo. Người giết dưới tay hắn có tác dụng gì? Năm đó ở Côn Lôn Khư. Bọn họ cửu thái bảo bên trong có người gặp rủi do ngươi nhìn Vân Tùng đi cứu qua sao? Trên một chiếc thuyền khác có người nói. Vân Tùng sự lãnh khốc tuyệt tình là ta Tào Giang Bình sinh gặp người thứ nhất. Dùng một chiêu này xác thực bức không ra hắn đến. Chỉ có thể làm cho hắn đối chúng ta hận thấu xương. Triệu Đạc hừ lạnh nói. Không tệ, ta cũng không muốn cùng Doanh Thị trở mặt. Cho nên các người nguyện ý ra tay giết người liền xuống tay a. Ta Triệu Thị không phụng bồi. Dương Địa Bảo cả giận nói. Cái kia ta tự mình tới. Chấm ngoặc kép, ngươi tới làm gì? Võ Anh là không vui cắt ngang hắn mà nói. Đem những người này toàn bắt được chúng ta trên thuyền. Chúng ta liền ở chỗ này chờ Vân Tùng nước chảy. Hắn chẳng lẽ còn có thể ở Hải Lý ở lại hay sao? Vân Tùng núp trong bóng tối yên tĩnh nghe. Lần này tổng cộng xuất hiện 6 chiếc chiến hạm. Nghe bọn hắn bây giờ nói chuyện có Võ Thị, Dương Thị, Tào Thị cùng Triệu Thị tứ gia nhân. Cái này tứ gia nhân hiển nhiên đều là Di Hoàng tộc. Còn lại 2 chiếc chiến hạm chỉ sợ cũng là Di Hoàng tộc sở thuộc. Nhìn bây giờ nói chuyện người thái độ, chỉ có Dương Địa Bảo đối với hắn tràn ngập địch ý. Cái này khiến hắn rất nhức cả trứng. Cũng không biết Doanh Thị Vân Tùng đối với hắn làm qua cái gì. Vậy mà có thể kết thành như vậy sinh tử đại thù. Dương Địa Bảo đối với hắn xác thực hận thấu xương. Hắn kiên quyết không đồng ý Võ Anh Lạc đề nghị. Nói dù cho không giết Hồ Kim Tử đám người cũng không thể để bọn họ dễ chịu. Phải đem bọn họ treo ngược lên tán tỉnh ở trong nước biển. Lúc này lại có trên một con thuyền người mở miệng. Một cô nương thanh tú động lòng người cười nói. Dương Địa Bảo, ngươi cũng là thực sự là các ngươi Dương gia bảo. Ngươi là làm gì cái gì không được. Gây phiền toái người thứ nhất. Vân Tùng hiện tại nhưng không có rơi vào trong tay ngươi. Ngươi xác định ngươi bây giờ liền muốn chọc giận hắn. Cho dù hắn rơi vào trong tay ngươi ngươi thì có thể làm gì? Ngươi dám giết hắn? Dương Địa Bảo nghiêm nghị nói. Sao không dám? Hắn dám giết ta đại ca. Ta vì cái gì không dám giết hắn? Cô nương cười tủm tỉm nói ra. Đại ca ngươi đó là cần phải. Hắn làm nữ nhân không có người quản. Hắn chơi thi thể cũng không người quản. Nhưng hắn không nên làm nữ thi. Lại càng không nên làm Vân Tùng một sư mẹ thi thể. Dương Địa Bảo phát điên kêu lên. Ngươi im miệng. Đám mây ngươi cái này xú nương môn. Đừng tưởng rằng ngươi cùng Chuyển Luân Nô có chút quan hệ ta liền không dám. Chấm ngoặc kép. Bớt nói nhảm a. Những người này ta và Vũ gia đại tỷ tỷ bảo vệ. Ngươi không nhúc nhích nổi. Cô nương không cố kỵ chút nào cắt ngang hắn. Nàng phất tay ngang tàng thuyền. Sau đó ném một sợi dây thừng. Hồ Kim Tử cầm lên lệnh hồ cha. Đại bổn tượng trên lưng A Bảo. Bọn họ lập tức lôi kéo trên dây thừng thuyền. Đại bổn tượng lên thuyền mượn ánh trăng nhìn cô nương mặt. Hắn thấy rõ về sau đang muốn kêu. Cô nương nháy mắt mấy cái hướng hắn làm một suỵt động tác. Tất cả những thứ này vào hết Vân Tùng đáy mắt. Thật nhiều người quen. Cái cô nương này là Thải Vân. Là A Thi Nhu. Là hắn tại Lộc Kính Thiên đại soái trong phủ thấy qua quỷ tân nương. Nhìn thấy Hồ Kim Tử đám người lên rồi thải Vân thuyền. Vân Tùng nhịn không được chậc lưỡi. Sự tình càng không tốt xử lý. Nếu như bọn họ là lên rồi Dương Địa Bảo thuyền. Vậy hắn còn có thể giết đến tận thuyền đi cứu người. Cũng là rơi xuống thải Vân trên thuyền hắn không biết nên làm như thế nào. Hòa Bình lên thuyền cầu thả người. Vụng trộm sờ lên cứu người. Vân Tùng do dự một chút. Quyết đoán quyết định trước thu thập Dương Địa Bảo. Thằng nhóc con này đối với hắn có rất sâu sắc địch ý. Hắn phải đem địch ý giữ giết từ trong trứng nước. Sự thật cũng là như thế. Nhìn thấy Hồ Kim Tử đám người bị Thải Vân cứu đi. Dương Địa Bảo giận tím mặt. Cũng còn lo lắng cái gì. Vân Tùng cùng Thanh Long Liêu ở nơi này phiến dưới nước. Các ngươi còn không xuống nước đi bắt hắn. Một người đại hán ôm quyền lĩnh mệnh. Hắn lui về phía sau vung tay lên. Tàu chiến bọc thép hai bên buông xuống tiểu bè. Một đám điêu luyện thanh niên phi thân rơi lên trên bè. Loại này bè rất dài rất hẹp. Liền cùng thuyền rồng tựa như. Phía trước như long vểnh lên đầu. Nhưng mà nó phía trên không có long đầu mà là sắc bén trường thương. Đợi đến các thanh niên dừng lại. Bè bốn phía vậy toát ra đầu thương. Lập tức biến thành con sứa vị. Các thanh niên đứng vững phát lực. Bè theo gió vượt sóng đi. Vân Tùng chờ bọn hắn tản ra. Ngay sau đó chui vào đáy thuyền hóa thành du thi vung quyền bắt đầu tiến hành đục thuyền. Dương thị thuyền thiết giáp cũng không phải là thuần túy tinh thiết rèn đúc mà thành. Nó chủ thể vẫn là thuyền gỗ. Nhưng mà vây quanh một tầng tấm sắt. Du thi vung quyền oanh ra. Tấm sắt nhất thời vỡ vụn. Vân Tùng điên cuồng vung quyền. Hai tay vung ra có vô cùng lực đạo. Nắm đấm đánh vào đáy thuyền giống như thủy lôi bạo tạc. Khổng lồ trên thuyền bọc thép xuất hiện chấn động. Nhưng nó quá to lớn. Cho nên quyền kích đáy thuyền mang tới cảm giác chấn động tương đối yếu ớt. Người trên thuyền mới đầu không có phát giác. Có người thuận miệng hỏi một câu. Lại có người suy đoán nói. Lúc này sóng biển có chút lớn. Rốt cục trong khoang thuyền có người hướng mà ra kêu lên. Dưới thuyền có người a bất. Có đồ vật, có đồ vật. Dưới thuyền có đồ vật tại đụng chúng ta thuyền. Dương Địa Bảo đột nhiên trở lại níu lại hắn cổ áo quát. Vị trí nào? Bính trong khoang thuyền đoạn. Dương Địa Bảo nghiêm nghị nói. Nhất định là Vân Tùng đang giở trò. Cho Thương Việt quân phát lệnh. Trở về tiềm hành đánh vào đáy thuyền. Hắn lại xông tới đầu thuyền đối với những người khác kêu lên. Vân Tùng cùng Thanh Long Liêu ở chúng ta dưới thuyền. Mau mau xuống nước bắt bọn họ. Triệu Đạc nắm thật chặt y phục nói ra. Vậy không được. Trời rất là lạnh. Xuống nước nói chuyện sẽ tổn thương do giá rét người. Dương Địa Bảo đang muốn nổi giận. Trong khoang thuyền lại có người hướng mà ra kêu lên. Đáy thuyền bể nát. Chúng ta thuyền vô nước. Lo liệu bánh lái đại hán bước nhanh đi tới nói. Còn không mau nghẹn lỗ hổng. Không chặn nổi. Hướng người đi ra ngoài kêu lên. Không biết dưới thuyền là cái gì. Nó lực lớn vô cùng. Chúng ta chặn lại đồ vật lập tức bị nện toái. Đột nhiên có người nằm xuống nghiêng tai lắng nghe. Nói ra. Bính hiệu khoang thuyền tổn hại nghiêm trọng. Hiện tại ất hiệu khoang thuyền cũng nhận va chạm. Đại hán thuận dịp quyết định nhanh chóng nói ra. Trước phong bế bính hiệu khoang thuyền lại phong nhắm. Chấm ngoặc kép. Không cần phong bế. Vô dụng. Dương Địa Bảo nghiêm nghị nói. Thương Phiệt quân từ dưới nước công kích. Các ngươi đi với ta khoang thuyền từ nội bộ công kích. Ai dám làm tổn thương ta Dương gia thuyền. Ta Dương gia hủy đi hắn cốt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.